Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1410, Càn Khôn mê cục. Xèo, sau một khắc Vương Dung không chậm trễ chút nào, ngón giữa và ngón trỏ bắn ra, lập tức đem một thanh từ chính khí minh mọi người cái kia đạt được đến đoạn kiếm bắn đi ra. Trường kiếm tốc độ so với nham thạch thực sự nhanh hơn nhiều. Nhưng là đồng dạng, thép sắt chế tạo trường kiếm ăn mòn tốc độ cũng thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉnh chuôi đoạn kiếm vừa mới tiến vào màu đỏ sậm yên vụ khu vực, lập tức bằng tốc độ kinh người ăn mòn, biến thành đen, còn dư lại bộ phận, vừa mới tiến vào hỏa diễm thiêu hủy khu vực, lập tức hóa thành màu lửa đỏ sắt lỏng, nhỏ giọt xuống, tuy là Vương Sung trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Thấy cảnh này cũng không khỏi mí mắt hơi nhảy. Chính khí minh trường kiếm đều không phải là thông thường sắt thép. Này chút màu đỏ sậm khói độc có thể nhanh chóng ăn mòn này chút đoạn kiếm. Chỗ lợi hại có thể tưởng tượng được. Cho tới càng phía sau cái kia chút cháy hừng hực liệt diễm. Chỉ sợ tầm thường áo giáp đều sẽ bị nháy mắt đốt không có. Này chút khói độc hỏa diễm là tiên quân để lại. Mỗi một dạng đều bá liệt cực kỳ, bất kể là thần binh lợi khí, vẫn là khôi giáp bảo giáp, một khi tiến vào bên trong đều sẽ hóa thành bùn nước. Từ xưa đến nay những cạm bẫy này căn bản, không thể có người thông qua, coi như là chúng ta, nếu như không phải có tiên quân lưu lại cấm chế, cũng giống vậy chắc chắn phải chết, đã bị càng không cần phải nói là những người khác. Hắn không thể xông qua được này chút cơ quan. Giữa không trung, tên kia thủ lĩnh đứng ở phía trước nhất, ở trên cao nhìn xuống quan sát Vương Sung, cùng đợi Vương Sung sau cùng lựa chọn. Đi tới là chết, lùi về sau cũng giống vậy là chết. Vô luận như thế nào, này chút hãm sâu trận pháp bên trong võ giả đều chết chắc rồi. Phía sau, hai tên tùy tùng hờ hững không nói. Ba người toàn bộ nhìn chăm chú vào Vương Sung, cùng đợi hắn bước kế tiếp hành động, hết thảy tất cả rốt cục có thể kết thúc. Trong lòng hai người âm thầm nói, mà cơ hồ là đồng thời, xa xa cheng, Vương Sung hơi trầm ngâm, không chậm trễ chút nào lập tức hướng về phía trước đi. Tựu sắp tới đem tiến nhập màu đỏ sậm khói đặc khu vực thời gian. Ánh sáng lóe lên. Vương Sung phủ thêm thiên mệnh chiến giáp, ở ba người kinh ngạc ánh mắt bên trong, cấp tốc bước chân vào trong khói dày đặc. Vù, thấy cảnh này, trong lòng ba người kinh sợ. Hừ, đánh giá cao hắn, khá hơn nữa áo giáp đều có khe hở. Khói đặc hỏa diễm không lọt chỗ nào. Tiểu tử này chết chắc rồi. Hai tên tùy tùng nhìn Vương Sung lắc đầu không ngớt. Nguyên bản nhìn Vương Sung liên tiếp dò xét mấy lần, cho rằng tiểu tử này sẽ biết khó mà lui, nhưng kết quả cuối cùng nhưng cùng bọn họ nghĩ tới tuyệt nhiên ngược lại. Bước vào mảnh này khu vực, Vương Sung tuyệt không có may mắn. Một bước, hai bước, ba bước, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào trong khói dày đặc bóng đen kia. Chậm rãi cùng đợi hắn ngã xuống, vận mệnh chi thạch, đóng kín áo giáp. Vương Sung trong tâm thần gom lại, vốn không hề để ý biến hóa của ngoại giới, không có chút nào do dự, tự ở bước vào hạch tâm khu vực chớp mắt, hắn cấp tốc phong bề áo giáp tất cả khe hở, cả bộ thiên mệnh chiến giáp lập tức hóa thành ngăn cách không gian, đem hết thảy tất cả ngăn cách ở ngoài, xì xì tiếng vang không dứt bên tai. Cái kia loại khói độc chính đang kịch liệt ăn mòn thiên mệnh chiến giáp. Chỉ là tất cả ăn mòn sức mạnh toàn bộ bị ngăn cách. Trước mắt khói đặc tung hoành, mắt thường đã cái gì cũng không nhìn thấy. Vương Sung đem tinh thần lực khuếch tán mà ra, cấp tốc hướng về phía trước mà đi. Còn lại hạ thời gian uống cạn nửa chén trà, nhất định phải tăng nhanh. Vương Sung trong lòng âm thầm nói. Tuy rằng bề ngoài nhìn như ung dung, thành công đem cái kia loại hủ thực tính khói độc ngăn cách ở ngoài. thế nhưng Vương Sung nhưng trong lòng nghiêm nghị cực kỳ. Thiên mệnh chiến giáp tuy rằng nhìn như lợi hại, thế nhưng cực kỳ tiêu hao cương khí. Vương Sung bây giờ tình hình căn bản không kiên trì được quá lâu. Vèo, Vương Sung thân hình thoát một cái, gia tốc hướng về phía trước mà đi. Chỉ một cái chớp mắt, liền xuyên qua khói độc khu vực, tiến vào nồng nặc hỏa diễm thiêu đốt khu vực. Tự khi tiến vào trước chớp mắt, Vương Sung trong lòng hơi động, lập tức chú ý tới hai mảnh khu vực giao giới khu vực. Mấy tòa súm lại màu vàng viên cầu, quy tắc sắp xếp to lớn tinh thạch trụ, ở đây chút tinh trên trụ đá. Vương Sung lần thứ hai thấy được cái kia loại tận thế trên tế đàn màu đen xương thú răng nanh dấu ấn. Loại dấu hiệu này càng ngày càng nhiều. Vương Sung trong lòng âm thầm nói. Tất cả mọi thứ đều cho hắn một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Đại La Tiên trận vẫn là cái này Đại La Tiên trận. Nhưng ở Vương Sung trong lòng, nhưng trở nên quỷ bí tầng tầng, tràn đầy vô cùng huyền bí. Cộc, một con bàn chân che lấp cứng rắn thép giáp, đạp thật mạnh rơi ở nóng rực trong ngọn lửa. Chỉ có điều một cái chớp mắt, Vương Sung liền tiến vào biển lửa. Trong giây lát đó, một luồng khó có thể hình dung rừng rực nhiệt độ cao từ lòng bàn chân truyền đến. Rất nhanh toàn thân mỗi một chỗ tất cả cốt đáng cực kỳ. Mặc dù là thiên mệnh chiến giáp, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách loại này nóng rực. Có như vậy một sát na, Vương Sung cảm giác mình cả người đều đang thiêu đốt, tựu ngay cả hô hấp đều trở nên nóng rực cực kỳ. Có lợi thì có hại, thiên mệnh chiến giáp phong bế, thế nhưng hô hấp đến không khí, cũng chỉ có thể hạn chế ở bên trong khôi giáp, chỉ bằng điểm ấy không khí căn bản không kiên trì được quá dài. Phải kiên nhanh xuyên qua ở đây. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, Vương Sung không chút do dự nào, lập tức bước nhanh hướng về trong cảm giác. Tòa kia cao 70-80 mét to lớn màu vàng viên cầu bước nhanh mà đi. Mỗi bước ra một bước, đều ầm ầm nổ vang, đất rung núi chuyển, không thể, mà trận pháp hạt nhân. Cái kia ba tên ẩn giấu thân ảnh nhìn Vương Sung bước nhanh không ngừng tiếp cận viên cầu. Từng cái cả người run rẩy, con mắt đều trợn tròn. Làm sao sẽ có chuyện như vậy? Không thể, tuyệt đối không thể. Bất kể là trung thổ vẫn là tây vực, tuyệt đối không thể có bất kỳ áo giáp có thể ngăn cản được tiên quân bày ra khói đặc cùng ngọn lửa. Hừng hực, tuyệt đối không thể. Ngoạc kép, nhìn liệt diễm bên trong cái kia đảo không ngừng đến gần bóng người. Ba người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mỗi người cảm nhận được một loại trước nay chưa có xung kích cùng kinh hãi. Đại La Tiên trận là tất cả mọi người bọn họ tin chắc không nghi ngờ thần thoại. Mà Đại La Tiên quân lưu lại cái kia chút bảo vệ đại trận thủ đoạn phòng ngự, cũng là mọi người tin tưởng không nghi ngờ hàng rào. Thế nhưng hiện tại, sở hữu tin tưởng không nghi ngờ đồ vật đang bị đánh vỡ. Hơn nữa còn là bị một cái 18-19 tuổi người trẻ tuổi. Cuồn cuộn màu đỏ liệt diễm bên trong. Đạo thân ảnh màu đen kia tốc độ càng lúc càng nhanh. Tựu ở ba người sợ hãi ánh mắt bên trong. Chỉ là một sát na, Vương Sung liền xuyên qua có thể đốt cháy vạn vật biển lửa. Xông qua to lớn màu vàng viên cầu trước, một sát na kia, trong lòng ba người vô cùng băng lãnh, không còn kịp rồi, trận pháp cũng bị hắn phá, chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản hắn. Ngoạc kép, nhìn Vương Sung thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, ba người trong mắt một mảnh cho nguội, tòa này rằng co mấy trăm năm đại trận không phá thần thoại. Xem ra liền muốn hủy ở Vương Sung trong tay. Đi vào, Vương Sung trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Căn bản không biết ngoại giới động tĩnh. Nhìn trước mắt mấy người cao hắc ám hành lang, Vương Sung trong lòng hơi động, cấp tốc xông vào, đi vào đến rồi màu vàng viên cầu trong đường nối. Một bước, hai bước, hành lang bên trong hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn không có Vương Dung tưởng tượng cơ quan cạm bẫy. Vương Dung bắt đầu còn lộ ra vô cùng cẩn thận, thế nhưng sau một khắc, lập tức tăng nhanh bước chân, hướng về trận pháp hạt nhân bay lượn mà đi. Ầm ầm, tự ở Vương Dung tiến nhập màu vàng viên cầu bên trong 7-8 trượng thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Leng keng, từng trận kim loại tiếng ma sát từ trong tai truyền đến. Cũng trong lúc đó, chu vi hành lang trên vách tường vô số sắc bén kim loại răng nhọn. Sắc bén vô cùng, dường như quái thú răng nhọn giống như vậy. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đột nhiên hướng về Vương Dung vây quét thu nạp mà tới. Kim loại lợi lạt cùng thiên mệnh chiến giáp vứt bỏ, phát sinh một trận đâm xuyên màng nhĩ nhuệ vang. Không được, Vương Dung tăng nhanh tốc độ, hướng về bên trong phóng đi, đồng thời trong cơ thể cương khí bạo phát, hướng về chu vi kim loại răng nhọn chấn động đi, nghĩ muốn đuổi ở những kim loại này răng nhọn hợp lại trước, nhảy vào trận pháp hạch tâm bên trong. Thế nhưng sau một khắc, trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới đều đỉnh đổ lên. Không chỉ như vậy, liền ngay cả hành lang đều biến thành thật dài dây cung giống như hình cung. Mà một luồng sức mạnh khổng lồ mang theo chính mình, hướng về hành lang tận đầu ném đi. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trời đất quay cuồng, Vương Dung cuối cùng từ đầy trời kim loại răng nhọn trong công kích vọt ra. Ở sức mạnh khổng lồ tác dụng hạ, một tiếng vang ầm ầm nặng nề rơi ở trên mặt đất, đập lên đầy trời bụi mù. Oanh, còn không có chờ Vương Dung phục hồi tinh thần lại, bầu trời kêu thét, một khí thế khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hướng về đỉnh đầu của mình mạnh mẽ đập tới. Bụi mù cuồn cuộn, một căn to lớn trụ đá đủ có hai người ôm hết, lấy chỉ trong gang tấc bị Vương Dung lùi lại xẹt qua, nặng nề đập rơi trên mặt đất. Kinh môn, nhìn thấy này căn rơi ở trên mặt đất lớn trụ đá lớn, Vương Dung không nhịn được mí mắt giật lên, đột ngột đổi sắc mặt. Trận pháp hạt nhân căn bản không có những trận pháp này công kích, chỉ có vòng ngoài 8 môn phái bên trong mới có thể xuất hiện loại này điển hình trụ đá công kích. Hắn chỉ nhớ được bản thân bị từ trung tâm trận pháp ném ra ngoài, làm sao sẽ xuất hiện ở loại địa phương này? Nhưng mà còn không có chờ Vương Dung cẩn thận suy nghĩ, từng trận tiếng nổ vang rền từ đỉnh đầu truyền đến, hơn nữa càng ngày càng gần. Thứ hai căn, thứ ba căn to lớn trụ đá không ngừng từ đỉnh đầu đập xuống. To lớn trên trụ đá ẩn chứa năng lượng khổng lồ gợn sóng, hung hăng rơi trên mặt đất trên, đập mở một cái to lớn hố, rung động lên bụi mù đầy trời. Tầng thứ ba, lại là đại trận tầng thứ ba cung càn kinh môn. Tại sao sẽ là như vậy? Vương Dung ngẩng đầu, đồng thời trong đầu cấp tốc vận chuyển, tính toán, cấp tốc tính ra chính mình vị trí. Hắn rõ ràng tiến nhập trận pháp hạt nhân, nhưng lại lúc đi ra, lại sẽ là ở vòng ngoài tầng thứ ba. Đại La Tiên trận lại trực tiếp vòng qua tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, lấy một loại không biết phương thức, đưa hắn ném đến tận ngoại vi. Chít chít, từng trận mang theo kim loại tiếng rung chít chít tiếng từ trong tai truyền đến, cấp tốc đem Vương Dung tâm thần kéo trở lại. Một đám màu vàng bọ cánh cứng nhìn Vương Dung, kết bè kết lũ, cấp tốc hướng về hắn nhào tới. Leng keng đang đang va chạm ở hắn thiên mệnh chiến giáp. Thời gian không nhiều lắm, Vương Dung trong lòng rùng mình, không kịp tỉ mỉ nghĩ, cấp tốc xông ra trận pháp, lần thứ hai hướng về trận pháp hạt nhân mà đi. Oanh, chốc lát phía sau, theo một tiếng vang thật lớn, Vương Dung lần thứ hai bị ném ra ngoài, lần này là ở Đại La Tiên trận tầng thứ 4, lần thứ ba vọt vào thì lại quảng đến rồi đại trận tầng thứ hai. Thật giống như từ nơi sâu xa có một tầng bình phong vô hình đem Vương Dung cách trở ở ngoài một dạng. Đại nhân, chuyện gì thế này? đại trận nơi nào đó giữa không trung. Hai tên tùy tùng thấy cảnh này, hai mặt nhìn nhau, từ quá khứ đến hiện tại, từ xưa tới nay chưa từng có ai giống như Vương Sung tiến vào sâu như vậy địa phương. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, liền ngay cả bọn họ đều không biết, Vương Sung này ra ra vào vào, không ngừng bị quẳng rốt cuộc là tình huống thế nào. Khà, không có có ngoài ý muốn, đây chính là Càn Khôn Mê Cục, cũng là Đại La Tiên Quân lưu lại cuối cùng một cửa ải. Đứng ở phía trước nhất thủ lĩnh, trầm tư chốc lát, đột nhiên cười lên, này chút người đều nghĩ đến quá đơn giản. Tiên quân lưu lại đồ vật, làm sao là như vậy dễ dàng phá giải, muốn đi vào đại trận hạt nhân, trừ phi phá giải Càn Khôn Mê Cục, ta cũng chỉ là biết, nhưng cái này còn là lần đầu tiên có người kích phát. Cái này ta đế truyền nhân có thể đến ở đây đã đủ để kiêu ngạo. Bất quá, tất cả cũng đến đây chấm dứt, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.